xuyên không làm lớn nhất hoàng thượng cũng phải sợ. Hoàng thượng cũng phải sợ. Góc truyện audio.com. Hoàng cung Bình Thục Quốc. Sau khi hồi cung, bọn họ đều ở Trường Long Điện, điện dành riêng cho hoàng đế. Hắn ngồi trên ghế, kế bên là Ma Lạc Thần, đứng đầu thái y viện, chẩn mạch cho hắn, nàng thì đi vòng quanh phòng để xem bày trí. Hắn tuy ngồi nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn theo nàng. Hoàng thượng, bây giờ người thấy như thế nào? Ma Lạc Thần vừa bắt mạch vừa hỏi. Rất tốt, hắn vẫn nhìn theo nàng. Miệng nói, vết thương của người không còn nghiêm trọng nữa. Còn có độc tố trong người cũng không còn đáng ngại. Người băng bó vết thương cho bệ hạ xem ra cũng là một người tài giỏi trong nghề. Ngay cả thần nếu như lúc đó cũng sẽ không thể nghĩ ra cách trị độc nhanh chóng mà đơn giản như vậy. Không biết vị thần y đó hiện đang ở phương nào? Ma Lạc Thần hỏi, nàng, hắn chỉ nhìn nàng trả lời. Nàng, Ma Lạc Thần nghi hoặc hỏi lại. Đúng, hắn trả lời, mắt vẫn dính chặt lên nàng đang chạy lung tung khắp phòng. Không thể nào, Ma Lạc Thần không tin. Anh không tin có thể thử mà. Nàng đang xem xét phòng thì nghe Ma Lạc Thần không tin tưởng y thuật của nàng nên chạy lại ngồi ngay bên cạnh hắn. Mắt kiên định nhìn Ma Lạc Thần nói. Cô nương đừng đùa, Ma Lạc Thần cười trừ. Ta đùa với anh nhưng chẳng lẽ anh ta lại gạt anh? Mắt nàng vẫn nhìn Ma Lạc Thần nhưng tay lại chỉ về hắn. Đúng vậy Ma Lạc Thần, ngươi đừng nghi ngờ nữa. Ta làm chứng, Hà Nghiêm chen vào, nếu như đại ca ta đã làm chứng thì huynh không nên nghi ngờ. Hà Túc là đệ đệ của Hà Nghiêm đứng bên cạnh lên tiếng. Ta không dám nghi ngờ nữa. Nếu không bốn huynh đệ họ Hà các ngươi ỷ đông bắt nạt một mình ta. Ma Lạc Thần nói, nè, phòng của anh không đẹp chút nào. Ta giúp anh nha, nàng nhìn hắn nói, nàng cầm bằng thiết kế trong tay. Nhìn căn phòng này làm nàng ngứa tay nghề rồi. Không cần, hắn nhàn nhạt nói, ta cứ thích, các anh giúp ta chuẩn bị. Nàng không quan tâm lời hắn nói. Quay sang dặn dò đám người Hà Nghiêm. Nguyệt tiểu thư, việc này, Hà Nghiêm ấp úng nói. Mắt nhìn sang hắn, làm gì cũng được, không được quá đà. Hắn hớp ngụm trà, nhàn nhạt nói, anh thật đáng yêu nha. Nàng nhìn hắn khen, đáng yêu cái gì, trẫm là nam nhân. Hắn nhìn nàng nói, cả đám có mặt ở đó đều hóa đá. Đây thật sự là hoàng đế lãnh khốc của bọn hắn sao? Người mà không thích người khác động chạm vào đồ vật của hắn đặc biệt là nữ nhân sao? Thật sự là thay đổi rồi. Chẳng lẽ, đây sẽ là hoàng hậu nương nương tương lai của Bình Thục Quốc bọn họ sao? Chắc chắn là vậy rồi. Bọn họ thầm vui trong lòng. Cách chương.